Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, Hoàng Hy bị cướp. Huyền Dạ ca ca, thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới ông ngoại sẽ động tâm tư như thế tới thăm dò ngươi. Đi ra hoàng cung, Hoàng Hy một mặt áy náy đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý Huyền Dạ cười sờ sờ Hoàng Hy đầu. Việc này cùng ngươi không có quan hệ, không cần cùng ta xin lỗi. Lục gia không coi trọng ta cũng không liên quan. Ngược lại người ta yêu là ngươi cũng không phải Lục gia. Quá mức sau đó nước giếng không phạm nước sông là tốt rồi. Ngược lại là ta làm ngươi khó xử mới đúng. Ta phải nói xin lỗi ngươi. Hoàng Hy trong lòng ấm áp, cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra. Thân mật ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Huyền Dạ ca ca không cần lo lắng Hoàng Hy. Hoàng Hy vốn là đối với Lục gia thân phận của gia chủ không có hứng thú. Là tiểu di miễn cưỡng muốn để ta kế thừa vị trí của nàng. Như bây giờ trái lại càng tốt hơn. Ta nếu là không đi làm Lục gia gia chủ, như vậy 10 năm ước hẹn liền không tồn tại. Ta, chấm ngoặc kép, nói tới đây, Hoàng Hy ngữ khí trở nên càng ngày càng yếu ớt, ngượng ngùng không quá ngẩng đầu. Tay cái đỏ chót, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem Hoàng Hy chặn ngang ôm lấy. Đêm nay liền ở tại Nhã Phủ đi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hy ngoan ngoãn dịu ngoan gật gật đầu. Đem đầu bước vào Lý Huyền Dạ trước ngực. Một đường nhanh như chớp trở về Nhã Phủ. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Hoàng Hy ôm trở về phòng ngủ. Đang muốn hôn môi quá khứ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ từ ngoài cửa sổ tới. Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy đồng thời cả kinh. Nhưng người nhìn tới, chỉ thấy nhất nói khác nào trăng sáng giống như thánh khiết vô hạ bóng người lăng không đứng lặng. Ở ngoài cửa sổ, thình lình chính là Lục Khanh Khanh. Lý Huyền Dạ một lời nhiệt liệt nhất thời bị tiễu diệt. Ấn ở Hoàng Hy trước ngực, hai tay trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bày ra. Rất là lúng túng, Hoàng Hy thì càng là không chịu nổi. Trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện Lục Khanh Khanh dọa cho hoa dung thất sắc. Ấp úng nói, nương, mẫu thân, ngài sao lại tới đây? Chấm ngoặc kép, Lục Khanh Khanh thân hình lóe lên. Trực tiếp tiến vào bên trong phòng ngủ. Dùng một loại vắng ngắt giọng điệu nói. Ta nếu là không nữa tới rồi. Nữ nhi bảo bối của ta chẳng phải là muốn bị người mơ mơ hồ hồ ăn hết. Mẫu thân, ta thích Huyền Dạ ca ca. Ngài liền để chúng ta cùng nhau đi. Hoàng Hy lấy dũng khí nói. Lục Khanh Khanh không có để ý Hoàng Hy. Mà là lạnh giọng đối với Lý Huyền Dạ nói. Ngươi liền định duy trì loại này tư thế theo ta trò chuyện à? Khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ này mới phản ứng được. Vội vã từ trên giường bò lên, sửa lại một chút quần áo. Ngồi nghiêm chỉnh, Lục Khanh Khanh ý vị thâm trường nhìn Lý Huyền Dạ như thế. Nói, tiểu tử, ngươi thật là to gan a. Lý Huyền Dạ thân thể run lên. Nhưng cũng không sợ, trực diện Lục Khanh Khanh. Dùng một vệt sán lạn ánh mặt trời nụ cười gọi nói. Mẹ ngài cũng thật là biết nói đùa. Ta to gan, cũng không dám ở trước mặt ngài lỗ mãng a. Một tiếng này mẹ. Kêu Lục Khanh Khanh suýt chút nữa đều tâm tình bất ổn. Trong lòng tối nói tiểu tử này thực sự là chẳng biết xấu hổ. Miệng lưỡi trơn tru, còn thật sự coi chính mình cùng Hoàng Hy sự tình nắm chắc có phải là. Nhưng nhìn đến Hoàng Hy cái kia một mặt vẻ hạnh phúc. Lục Khanh Khanh lại là theo chân bất đắc dĩ lên. Trời biết nói nha đầu này sao hãm sâu như thế. Đối với cô gái này thưởng thức, Lục Khanh Khanh là xem không rõ. Đại Phạm Xâm La Thiên Chí Tôn thần tử đều không lọt nổi mắt xanh của nàng giới. Dựa vào cái gì cái này Lý Huyền Dạ liền có thể đem con gái mê tìm không ra bắc đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Khanh Khanh thật sự là không biết nên dùng một loại thế nào thái độ đi đối mặt Lý Huyền Dạ. Chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Nói, Lý Huyền Dạ, chuyện ngày hôm nay, ta liền tạm thời không truy cứu. Dù sao ngươi có thể tập hợp nhiều như vậy có giá trị không nhỏ hậu lễ đi cho lão gia tử chúc thọ. Cũng coi như là có lòng. Thế nhưng, ngươi cùng Hoàng Hy chuyện, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tán đồng. Dù sao các ngươi quen biết thời gian còn rất ngắn ngủi. Cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người. Ở các ngươi lẫn nhau rèn luyện tới trình độ nhất định trước. Ta quyết không cho phép các ngươi phát sinh cái gì không phải bình thường quan hệ. Mẫu thân, Lý Huyền Dạ còn chưa nói. Hoàng Hy trước hết sốt ruột. Một mặt oan ức làm bộ đáng thương nhìn Lục Khanh Khanh. Lục Khanh Khanh khí úp không ngớt. Tâm nói ngươi một cô gái nhà. Lại đối với việc này biểu hiện đều so với nam nhân càng gấp. Nương một đời anh danh. Làm sao lại nuôi ngươi như thế cái con gái à? Hoàng Hy ngươi câm miệng cho ta. Này không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Đàng hoàng chăm nom tốt chính mình. Đợi lát nữa theo ta cùng đi Phượng Minh Hiên. Cố gắng cho ta tĩnh tu một quãng thời gian. Ta không muốn nha. Chấm ngoặc kép. Hoàng Hy càng gấp. Vô tới liền bảo vệ Lục Khanh Khanh làm nũng lên. Lục Khanh Khanh triệt để bó tay rồi. Một mực ngay ở trước mặt Lý Huyền Dạ trước mặt. Nàng có bất hảo đi giáo huấn Hoàng Hy. Có mấy lời cũng càng không thích hợp nói ra khỏi miệng. Ai không đồng ý nàng vẫn đúng là phải cố gắng cho Hoàng Hy trên một bài giảng mới được. Buồn bực có điều Lục Khanh Khanh. Chỉ tay một cái điểm hướng về Hoàng Hy cái trán. Hoàng Hy nhất thời liền hôn mê đi. Chỉ thấy Lục Khanh Khanh ở trong hư không tiện tay vạch một cái. Cắt ra một cái vết nứt không gian. Vết nứt một đầu khác. Hách lại chính là Phượng Minh Hiên bên trong cảnh tượng. Lý Huyền Dạ thậm chí xem thấy được Nhã Ngọc Chính mang theo đệ đệ của nàng Nhã Quân phân tán. Hai người cũng đồng thời chú ý tới không trung hiện lên vết nứt không gian. Kinh ngạc thốt lên nói. Lý công tử, chấm ngoặc kép, đem Hoàng Hy dẫn đi. Xem thật kỹ quản, Lục Khanh Khanh trực tiếp đem Hoàng Hy xuyên thấu qua vết nứt không gian ném đi. Ra ngoài, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này. Tình huống khác thường đột nhiên phát sinh. Vết nứt không gian bên trong đột nhiên nổ lên nhất nói quỷ dị hắc quang. Hắc quang chợt lóe lên. Trực tiếp mang đi Hoàng Hy. Lục Khanh Khanh kinh hãi đến biến sắc. Yêu nghiệt phương nào. Nói. Lục Khanh Khanh lăng không lóe lên. Trực tiếp truy vào đường hầm không gian bên trong. Lý Huyền Dạ cũng xem trợn tròn mắt. Nhưng cũng biết nói Hoàng Hy khẳng định là bị người nhân cơ hội ép buộc. Không quản được nhiều như vậy. Theo Lục Khanh Khanh liền cùng vọt vào vết nứt không gian bên trong. Ổn định vết nứt không gian đối với người tu luyện sẽ không tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng ổn định vết nứt không gian cần phải cường đại người tu luyện thần lực duy trì mới có thể duy. Chỉ thông suốt, giờ khắc này Lục Khanh Khanh đã cấp tốc truy kích đi ra ngoài. Vết nứt không gian mất đi thần lực gia trì. Trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Một cỗ cường đại không gian áp lực hướng về Lý Huyền Dạ nghiền ép lên tới. Cảm giác liền phảng phất hãm sâu đến đầm lầy tự trọng không cách nào tự kiềm chế. Có điều Lý Huyền Dạ tốt xấu nắm giữ cấp một pháp tắc không gian. Lập tức triển khai thần văn. Ở chính mình bên ngoài thân ngưng khắc ra từng tầng rào chắn không gian. Khôi phục hành động lực. Nhưng Lục Khanh Khanh tốc độ cỡ nào kinh người. Vẻn vẹn trong chớp mắt này công phu, Lý Huyền Dạ liền ngay cả bóng lưng của nàng cũng không nhìn thấy. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực, tại đây loại không gian hỗn độn bên trong ngang qua, là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Lý Huyền Dạ tâm hệ Hoàng Hy an nguy, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trực tiếp hướng về Lục Khanh Khanh phương hướng cấp tốc đuổi theo. Cái gọi là không gian hỗn độn, là một loại không ổn định cao chiều không gian. Có không gian truyền tống loại năng lực, đều là mượn không gian hỗn độn siêu kết nối đặc tính để hoàn thành. Loại này siêu kết nối đặc tính, lại như là mạng lưới bên trong linh tọa độ. Thông qua tìm tới thích hợp con đường tọa độ, là có thể thẳng tới chỗ cần đến. Do đó thực hiện khoảng cách dài trong nháy mắt xuyên việt. Không gian hỗn độn cũng là có sự khác biệt, dựa theo có thể truyền tống khoảng cách đến phân chia tính chất. Một mình giới vực nội bộ truyền tống, sử dụng đều là thấp chiều không gian hỗn độn. Tốn năng lượng tiểu cũng khá là ổn định. Khoảng cách dài truyền tống, sử dụng không gian hỗn độn, đều có cao chiều không gian thuộc tính. Phạm vi càng rộng lớn, cũng càng thêm không ổn định. Loại này không ổn định không gian đặc tính, để Lý Huyền Dạ cảm thấy tất cả vướng tay chân. hắn căn bản không đuổi kịp Lục Khanh Khanh tốc độ. Chẳng được bao lâu công phu, liền triệt để lạc lối ở không gian hỗn độn bên trong. Không gian hỗn độn không tồn tại phương hướng cảm giác, cũng không cách nào sử dụng radar bản đồ. Lý Huyền Dạ đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết mình thân ở phương nào. Hắn chỉ có thể nương tựa theo không gian hỗn độn bên trong lưu lại một ít khí tức, đi cảm ứng Hoàng Hy cùng Lục Khanh Khanh phương vị đại khái. Không để ý hậu quả một con sông tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.